Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, nàng đã làm sai điều gì? Ninh Loan Loan chợt nhớ tới ở thế giới trước lúc nữ tử kia nói lời, đời đời kiếp kiếp, chẳng lẽ là nàng làm cái gì? Nghĩ tới đây, Ninh Loan Loan tâm sinh sợ hãi, trên thân cả người nổi da gà lên. Thượng cái thế giới bị lột ra, thống khổ cùng sợ hãi từ đáy lòng tràn ngập mà tới. Không, không, không có khả năng. Ninh Loan Loan tình nguyện là hệ thống mang nàng đến thế giới này, cũng không nếu là bởi vì nữ nhân kia lại tới đây. Ninh Loan Loan liều mạng trong đầu kêu gọi hệ thống, càng xem càng thất vọng, tâm chậm rãi chìm xuống dưới. Trong lòng kia cỗ dự cảm bất tường càng ngày càng đậm hơn. Nằm trên giường một hồi lâu, Ninh Loan Loan mới chậm rãi tiếp nhận có thể là bị cảnh như họa đưa vào. Ở cái thế giới này sự thật, Ninh Loan Loan trong mắt lóe lên một tia căm hận ánh sáng. Nếu quả như thật là như thế này, kia nàng mới không muốn đứng ở chỗ này chờ đợi bị chém giết. Ninh Loan Loan bắt đầu phân tích thân phận của mình cùng tình thế bây giờ. Vừa mới nghe được xa lạ kia nữ sinh nói hạng vũ Hán Vương, còn nghe được nàng gọi mình phu nhân, Hán Vương Lưu Bang phu nhân. Tại thời kỳ này hoặc là chính là chỉ lữ trĩ, hoặc là chính là thích phu nhân. Cái trước là trong lịch sử nổi danh chuyên quyền thái hậu, thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu là cái trước, đạt được Lưu Bang thích khẳng định rất khó. Nếu là cái sau, thích phu nhân mặc dù rất được Lưu Bang thích, nhưng hạ tràng, Ninh Loan Loan dùng mình một cái, bị chế thành người trẻ không thua gì bị lột da thống khổ. Xoắn suýt một hồi lâu, Ninh Loan Loan mới tỉnh ngộ lại, hiện tại hệ thống không có, kia đại biểu nhiệm vụ của nàng cũng kết thúc. Hẳn là không cần tại tu hạch đế vương hảo cảm giá trị. Cho nên, Ninh Loan Loan lần này ngược lại là rất hy vọng mình là lữ trĩ. Dạng này có lẽ liền có thể chạy ra nữ nhân kia ma trưởng. Đáng tiếc, Ninh Loan Loan chú định phải thất vọng. Thích phu nhân, vương hậu tới thăm ngươi, vẫn là cái kia lạ lẫm nha hoàn. Ninh Loan Loan trong lòng ngưng lại. Xem ra chính mình xác định là thích phu nhân. Cái kia vương hậu nhất định chính là lữ trĩ. Dìu ta, Ninh Loan Loan nghĩ đến trong lịch sử lữ hậu hành động, tâm đều nhấc lên. Ninh Loan Loan giật giật thân thể, thân thể mềm nhũn, suýt nữa quẳng xuống giường đi. Xem ra cái này tố chất thân thể còn không cao. Nha hoàn kia đem Ninh Loan Loan nâng đỡ, ở sau lưng nàng đệm một cái gối đầu, môn một tiếng gọt kẹt liền mở ra, một cái đầu mang mụ phượng phụ nhân đi đến. Ninh Loan Loan cơ hồ một chút đã có thể nhận định nàng chính là lữ trĩ. Lữ trĩ dáng dấp mặc dù không phải đẹp đặc biệt, nhưng cũng rất có tư sắc, giữa lông mày có không thua tại nam nhân khí khái hào hùng. Lữ trĩ vừa tiến đến đã nhìn thấy nằm ở trên giường một bộ gender kiểu thích phu nhân. Trong lòng lấp kín, cái này thích phu nhân liền biết dùng bộ này đáng thương dạng tranh thủ Lưu Bang thương tiếc cùng sủng ái, liền nàng cùng Doanh Nhi đều không hề để tâm. Vương hậu an, Ninh Loan Loan mau từ trên giường đứng dậy, xuống giường hành lễ, không cần nhìn lữ trĩ sắc mặt. Ninh Loan Loan cũng biết lữ trĩ xem thích phu nhân vì gai trong lòng, cái đinh trong mắt, nhưng chính nàng mới đi đến thế giới này, tại lữ trĩ trong tay kiếm ăn, dưới mắt cũng không thể bên ngoài đắc tội lữ trĩ, để nàng tìm tới lý do khó xử chính mình. Thích phu nhân mau dậy đi, cái này nếu là chụp lấy đụng, Hán Vương trở về còn không tìm ta bồi. Ta nhưng không thường nổi cái này kiều kiều nhu nhu mỹ nhân. Lữ trị ngoắc ngoắc khóe môi lạnh hừ một tiếng, Ninh Loan Loan khâu nhìn Lữ Chí Minh chiều ngầm phúng, rất cung kính cúi đầu làm tiểu. Lưu Bang không tại, Lữ Chí vì lớn, huống hồ nghe nha hoàn kia ý tứ, Lưu Bang giống như bị Hạng Vũ bắt đi làm tù binh, sống chết không rõ. Kia Lữ Chí muốn giết nàng còn không phải dễ như trở bàn tay. Đây là thần thiếp bản phận, Ninh Loan Loan đè xuống trong lòng sầu lo, mang theo rõ ràng tiếu dung. Tiếp xuống vô luận Lữ Chí nói thế nào, Ninh Loan Loan đều chịu đựng, mang theo nụ cười chân thành. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lữ Chí ám khí cũng lấy không được lỗi của nàng chỗ, chỉ có thể phất tay áo rời đi. Hết chương.